Phong Thần Châu, chương 3423, đây là Cửu Minh U Thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người đều về chỗ tầng lớp cấp cao trong tông môn bẩm báo chuyện ngày hôm nay. Tần Ninh thân ở Thiên Ngoại Tiên, nơi cư trú của người Thiên Bảo Lâu, Thiên Minh Hạo và Thiên Minh Vũ quay về. Thiên Minh Hạo chính là cảnh giới thiên nhân tam bộ, trên toàn bộ đại lục vạn thiên đó cũng là hạng thiên tài. Nhưng đối mặt với Tần Ninh, hắn ta không dám nói bậy bạ. Kiếm khách Lý Trường Phong, một trong tứ đại phó các chủ, cũng đã chết trong tay Tần Ninh. Mà lần này theo đến chính là phó các chủ thứ hai Liễu Thanh Phong và phó các chủ thứ ba Giang Vân Long. Giang Vân Long hôm nay cũng là từ thiên nhân lục bộ đạt đến thiên nhân thất bộ. Mà Liễu Thanh Phong cũng là cảnh giới thiên nhân thất bộ. Hai đại phó các chủ đến Thiên Ngoại Tiên chúc mừng là đã cực kỳ cho Thiên Ngoại Tiên mặt mũi. Thằng nhỏ Tần Ninh, Giang Vân Long nghe thấy bẩm báo, giọng nói u ám, trước đó Thiên Ngoại Tiên dẫn hắn vào trong Thiên Ngoại Tiên. Bổn tọa còn tưởng rằng là muốn giết hắn, bây giờ xem ra là làm khách quý. Giang huynh, Liễu Thanh Phong mở miệng nói, tên này huynh đã từng gặp qua, rốt cuộc là như thế nào? Nghe thấy lời này, Giang Vân Long quát lên, lợi hại. Lời vừa dứt, sắc mặt Liễu Thanh Phong khẽ biến sắc. Người như vậy đã giết Lý Trường Phong, nếu Thiên Bảo Lâu nuốt xuống khẩu khí này thì thật sự bực bội. Thiên Bảo Lâu tuy rằng không cường thế bằng lục đại bá chủ, nhưng cũng là một thế lực đại siêu cấp. Bị người ta bắt nạt như vậy, nếu bỏ qua thì thật sự là mất thể diện. Như thế nào cho phải? Đợi chúng ta ra tay giết hắn, vậy thì nhất định Thiên Ngoại Tiên sẽ không mặc kệ ngồi nhìn đâu. Nhưng hai người Thiên Minh Hạo và Thiên Minh Vũ không phải là đối thủ của hắn. Tên này đã là cảnh giới thiên nhân nhị bộ, không phải thiên nhân tứ bộ thì không thể giết. Liễu Thanh Phong đăm chiêu trong chốc lát, dần dần nhìn về phía Thiên Minh Hạo. Người nói lúc ấy mấy vị thiên kiêu của thế lực tứ đại bá chủ cũng ở đó. Nghe thấy lời này Liễu Thanh Phong cười một tiếng. Như vậy cũng thú vị. Lời này vừa nói ra, mấy người đều nhìn về phía Liễu Thanh Phong. Ngày mai Hàm Vương mở yến tiệc, đến lúc đó các phe thiên kiêu nhất định so tài góp vui với nhau. Trên thực tế cũng là một cơ hội bày ra thực lực của mỗi thiên kiêu. Đến lúc đó bọn ta khiến Tần Ninh ra tay, mấy vị thiên kiêu không nhịn được. Tên Tần Ninh này, tâm tính cực cao, bị người ta khiêu khích, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lời này vừa nói ra, Giang Vân Long vỗ tay cười nói, đẹp thay, kẻ gây tai họa bị xử lý. Tần Ninh ngông cuồng, những thiên kiêu khác sẽ không chiều hắn đâu. Lúc này đi tìm thương hội Diệp ra thương lượng một phen. Lần này vạn tử vận của vạn thiên các cũng tới. Liễu Thanh Phong tiếp tục nói, vạn tử vận chính là con trai thứ 9 của vạn cửu thiên. Nhận được tín nhiệm sâu của vạn cửu thiên, thiên nhân thất bộ càng có khả năng bước vào cảnh giới vương giả. Nghe nói hai người Vạn Khuynh Tuyết và Vạn Tử Hằng bây giờ cũng bị Vạn Thiên Các thu vào trong tổng các. Hai người này và Tần Ninh quan hệ rất tốt, nói không chừng Vạn Tử Vận cũng có thiện cảm với Tần Ninh. Chúng ta phải đề phòng. Hai người nói xong, thấp giọng nói mấy tiếng rồi rời đi ngay lập tức, đến chỗ ở của thương hội Diệp gia. Đối với những điều này, Tần Ninh cũng không biết. Quay lại bên trong Nguyên Hoàng Cung, trên mặt Tần Ninh tràn đầy vẻ tươi cười. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên cũng lần lượt xuất hiện. Chuyện gì mà vui thế? Các nàng rất hiếm khi nhìn thấy Tần Ninh có dáng vẻ vui mừng như vậy. Chuyện tốt, Tần Ninh cười một tiếng. Cửu Minh U Thiết trong Phong Thần Châu lúc này xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ cung điện, toàn bộ Nguyên Hoàng Cung, thậm chí bốn phía dãy núi đều trở nên lạnh lẽo, cách trương.